One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Akainu đến. Sắc trời trắng bệch, nghĩ đến ngày hôm qua Doflamingo tên kia ăn quả đắng dáng vẻ. Yasuo liền muốn cười, tên kia tính tình thế nhưng là phi thường tự ngạo. Bất quá tên kia xác thực rất hét lớn. Mới vừa cùng Big Mom kết thúc chiến tranh, Yasuo cảm thấy ba viên ác ma quả thực thiệt thòi lớn. Vì là ba viên ác ma quả thực đắc tội một cái tứ hoàng. Trả giá tỷ lệ quá cao, vốn là muốn hố một cái Doflamingo, không nghĩ tới hắn lại chủ động cho thêm một cái ác ma quả thực. Đoàn trưởng, chúng ta đón lấy mục đích là địa phương nào? Lý Bạch cười nhìn mang theo ý cười Yasuo, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Hắn tối hôm qua đến bây giờ thế nhưng là một giá trị cũng cùng Sunet xét ở giữa. Nghe được Lý Bạch, Yasuo cũng lâm vào trầm tư, liên tục tiếp lượng bút ủy thác, là thời điểm nên nghỉ ngơi một quãng thời gian. Còn đi chỗ nào, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, dù sao bọn họ không phải là hải tặc. Yasuo, có hay không có chỗ đó chơi vui không có, Sunet vẫn còn ở say rượu trạng thái mơ mơ màng màng ôm Yasuo vai, còn phun ra một ngụm tử khí. Yasuo hẹp nhăn lông mày, cảm nhận được sau lưng truyền đến ấm áp, tâm lý không khỏi rung động. Thật giống đi tới hải tặc liền không có tiếp xúc qua nữ nhân. Chơi vui địa phương, nếu không chúng ta liền đi Skypiea. Hơn nữa ngư nhân đảo đi dạo đi. Yasuo hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cũng là hai địa phương này có thể đủ hấp dẫn hắn. Ngư nhân đảo có Shirahoshi cái này cổ đại binh khí, mà Skypiea có Ino, còn có các loại ngạc nhiên đồ vật. Skypiea, vậy thì đi Skypiea. Sunet mơ mơ màng màng mở miệng. Thuyền trưởng, 1 km bên trong có hải quân quân hàng. Hơn nữa dường như là chạy chúng ta lại đây. Minato cầm ống nhòm chậm rãi đi tới. Hải quân, chẳng lẽ là Sengoku tên kia không phục, bây giờ muốn tìm đến phiền phức. Yasuo không để ý tới biết Sunet, cười đi tới đầu thuyền bên trên. Gây phiền phức khẳng định không phải, tuy nhiên trước cùng hải quân đại chiến quá một phen, hơn nữa để Sengoku ra không ít máu. Thế nhưng hắn tin tưởng lấy tên kia trí tuệ hiện tại sẽ không đắc tội Vinh Diệu. Hiện tại cũng phi thường hiếu kỳ hải quân đến cùng tìm đến mình làm gì. Ủy thác, một mặt khác, trên thuyền, hải quân bản bộ trung tướng Yamakaze ngưng trọng nhìn cách đó không xa Vinh Diệu thuyền. Sau đó quay về một bên Akainu mở miệng. Akainu đại tướng, nhìn thấy Vinh Diệu dong binh đoàn. Akainu nghiêm túc một chút gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa tàu thuyền, nắm đấm không khỏi nắm chặt. U ác tính, Vinh Diệu dong binh đoàn là so với tứ hoàng còn muốn hung ác u ác tính. Bởi vì bọn họ không để ý đối thủ là người nào. Chỉ có ác ma quả thực là có thể làm bất cứ chuyện gì. Bất quá hắn cũng biết hải quân hiện tại tình cảnh. Từ khi Roger mở ra tân thời đại, tứ hoàng, đại hải tặc liền không ngừng bốc lên. Hải quân chiến lực đã chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa Vinh Diệu dong binh đoàn hay là đánh đuổi quá tứ hoàng tồn tại. Hơn nữa Thất Vũ Hải những cái đều là kiệt ngao bất thuần gia hỏa. Căn bản cũng không ngừng hải quân quản lý. Lượng thuyền rốt cục gặp gỡ. Nhìn cái cặp bàn trên 5 người. Akainu cố nén sát ý, ánh mắt rơi vào Yasuo trên thân, chính là người này, làm cho cả hải quân trở thành đại hải trò cười, bây giờ lại cũng bị bước tới mời chào hắn trở thành Thất Vũ Hải. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Akainu, Yasuo không khỏi thở dài, trước thân là quân nhân hắn, cũng là một cái ưng phái nhân vật, vì lẽ đó hắn cũng không phải rất đáng ghét cái tên này. Ngược lại có chút tán thưởng, làm ra hết thảy đều chính là hải quân, những người khác khả năng sẽ phản bội hải quân. Thế nhưng Akainu tuyệt đối không biết, hải quân đại tướng Akainu không biết tới tìm chúng ta làm gì. Không cần nói là trùng hợp gặp gỡ, Yasuo nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên thưởng thức, thế nhưng hiện tại cái gì đều không dùng. Vinh diệu dòng binh đoàn Yasuo, Thất Vũ Hải Crocodile bị các ngươi đánh bại. Hiện tại hải quân mời ngươi trở thành Thất Vũ Hải. Yamakaze nhìn một bên trầm mặc Akainu, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Tuy nhiên bọn họ bên này có biển quân đại tướng, thế nhưng vinh diệu dòng binh đoàn đám người điên này nói không chắc sẽ xuất thủ. Hơn nữa chớ đừng nói chi là hai người hay là địch nhân. Thất Vũ Hải, thật đúng là ý tứ. Không nghĩ tới thế giới chính phủ còn có Sengoku lại có quyết định như vậy. Bất quá, rất thật không tiện, ta không có hứng thú. Chúng ta cũng không phải là hải tặc, Yasuo cười nhìn Akainu. Yasuo, người ý tứ là từ chối đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Akainu trong mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Thế nào, ta ý tứ ngươi nghe không hiểu sao? Còn muốn ta cường điệu một điểm dưới, ta không có hứng thú làm Thất Vũ Hải. Cũng không có hứng thú làm thế giới chính phủ chó săn. Cút đi, lần này không có ai ủy thác, liền tạm thời buông tha các ngươi. Yasuo cười gằn nhìn Akainu. Làm càn, Akainu phẫn nộ giống to. Trên thân đột nhiên bốc lên từng trận hắc khói. Nắm đấm nắm chặt, ánh mắt triệt để trở nên lạnh. Mà trên thuyền hải quân cũng nắm thật chặt vũ khí trong tay. Không ít người thân thể đều tại run. Đây chính là đánh đuổi quá tứ hoàng tồn tại. Akainu đại tướng, Yamakaze quay về Akainu lắc đầu một cái. Sengoku nguyên soái trước thế nhưng là đã thông báo. Chỉ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì hắn quá rõ ràng Akainu tính cách. Vì là chính nghĩa thế nhưng là không từ thủ đoạn. Hơn nữa đối mặt vinh diệu dòng binh đoàn như vậy tặc nhân. Nói không chắc vẫn đúng là rất sẽ xuất thủ. Đi ngược lại, Akainu cắn thật chặt răng, sau đó phun ra hai chữ. Nếu như ở có một cái đại tướng, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng vinh diệu dòng binh đoàn sau đó khả năng biết đỉnh phong hải quân. Xèo, Akainu tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo trực tiếp rút ra cổ kiếm. Sau đó vung ra, chỉ thấy toàn bộ đại hải từ trên hướng xuống, đột nhiên bị một vệt sáng xẹt qua, trong phút chốc chia ra làm hai, chưa kịp phân liệt nước biển hướng về trung gian hội tụ. Liền lại bị một tia hàn ý đột nhiên đảo qua, trong nháy mắt ngưng kết thành băng, nhìn chém tới kiếm mang, Akainu hét lớn một tiếng, Yasuo, ngươi đây là tại muốn chết, đại phún hỏa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.